Vũ Thần Chúa Tể, chương 2753 Yên Diệt Phong Bảo. Góc truyện audio.com, ES chương trước mình thay thái cố phế tích thành hoang cổ phế tích trừ, cái gì cũng không ổn. Phong Vô Lượng hừ lạnh nói, được đều đừng nói. Nhu Cốc tiên tử đột nhiên kiều mị cười một tiếng, bổn tiên tử sao lại không có chuẩn bị, nàng tay phải nhấc một cái, đột nhiên lấy ra một cái la bàn. Đây bổn tiên tử đặc biệt chế tác hình thiên bàn, lần trước tuyệt hình thiên cùng minh chủ đại nhân giao thủ, minh chủ đại nhân tuy là tổn thương so tuyệt hình thiên nặng, xa vào bế quan, không cách nào xuất sơn. Nhưng là lưu lại tuyệt hình thiên nhất đạo tinh huyết, mà hình thiên bàn, chính là lợi dụng tuyệt hình thiên một giọt tinh huyết tế luyện mà thành, chỉ cần có một chút tuyệt hình thiên khí thức liền có thể tìm được hắn tổng thể chỗ, dù cho hắn vì vậy tại hư không vô tận chỗ sâu, cũng có thể tìm được phương vị. Này hình thiên bàn vừa lấy ra, phía trên một cây kim đồng hồ liền quay tròn xoay tròn, cuối cùng ngón tay hướng tây nam mỗ một cái phương hướng, liên tục run run. Chính là cái này phương hướng, không có sai. Đi, tất cả mọi người bay lướt qua, hướng hoang cổ phế tích chỗ sâu bay qua. Tần Trần cảm thụ được bốn phía lướt qua hoang cổ khí tức không ngừng thu nhận, đồng thời, hắn lực lượng linh hồn tràn ngập ra tìm kiếm bốn phía biến hóa. Lờ mờ Tần Trần cảm giác được này hoang cổ phế tích bên trong ẩn núp từng đạo khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy âm khí âm u, đột nhiên Tần Trần nhận thấy được dưới thân thể địa phương trong phế tích nhất đạo lực lượng cuồng bạo chợt lóe lên. Ầm, sau một khắc một đầu bộ dáng quái vật kinh khủng phóng lên cao, giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú, cả người dũng động từng đạo hoang cổ khí tức hướng Tần Trần tám người cuồng mãnh vọt tới. Nhiệt xúc chết, Tây Nhạc chân nhân cường thế xuất thủ, ầm ầm, trong thiên địa phảng phất có một tòa núi cao hiện ra, ầm một tiếng động vào trên người quái vật kia bị va chạm thoáng cái, cả người vỡ ra, phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vậy mà không có chết đi. Hắc hắc Tây Nhạc chân nhân, để cho ta tới xuất thủ. Đúng lúc này, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, đặc biệt cổ quái cổ chân nhân đột nhiên nhe răng cười một tiếng, vù vù trong thân thể của hắn, đột nhiên bay ra một mảnh hắc sắc âm phong, không, đây không phải là âm phong, mà là từng viên một như hạt cát vậy cặn kẽ tiểu trùng từ cấu thành, những con trùng này thoáng cái đem quái vật kia bao vây. Xa xa xa, như tầm ăn lên lá dâu tiếng âm vang lên, quái vật này phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó trong nháy mắt bị cắn nuốt thành cho bay, hóa thành hư vô. Hô, vô số hắc sa một dạng cổ trùng tiến nhập cổ chân nhân thân thể, hắn thở ra một hơi, dường như thoải mái vô cùng, dưới da thịt như là có từng cái hắc tuyến tại chạy kinh khủng dị thương. Tần Trần tiểu hữu, đây cổ chân nhân cội nguồn mệnh thạch cổ trùng, có khả năng thôn phệ tinh huyết, hết sức kinh khủng, ngươi không bị hù dọa chứ? Thu Thủy chân nhân cười lấy truyền âm. Cổ chân nhân dường như cảm giác được Thu Thủy chân nhân truyền âm, quay đầu mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt trở nên trắng, thâm trầm, cực kỳ lạnh lùng, không có một chút cảm tình. Quái vật kia bị sau khi cắn nuốt hóa thành hư vô, trong hư không chỉ để lại một khối màu nâu đen tảng đá, đá cũng không phải đá, tựa như tinh không phải tinh, xấu xí xấu xí. 3. Góc truyện audio.com. Một viên tảng đá bị Húc Phong chân nhân nhiếp vào trong tay, quét mắt một vòng, liền thuận tay bỏ ra. Một khối hoang cổ phế thạch không có tác dụng gì. Đi, mọi người tiếp tục tiến lên. Tần Trần thấy thế, vội vàng nhiếp khởi tảng đá, sau đó theo sát mà tới. Này một tảng đá, hết sức xấu xí thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, mặt ngoài thô ráp, bên trong ẩn chứa có từng cổ một khí tức cuồng bạo lực lượng, so hoang cổ phế tích trung khí hơi thở cường hoành hơn cũng cuồng bạo hơn nhiều, thế nhưng loại lực lượng này, cùng thánh giả trong cơ thể thánh nguyên hoàn toàn khác biệt, với lại không cách nào truyền hình hai trong một. Tần Trần tiểu hữu, trước đó quái vật kia, chỉ có này hoang cổ phế tích trong có một tại từ linh vực trong, tất cả mọi người xưng hô những quái vật này là hoang cổ tộc nhân, bởi vì những quái vật này, đã không giống nhân loại, cũng không giống yêu tộc, càng không phải là ma tộc, hết sức cổ quái. Thu Thủy chân nhân giải thích, với lại thân thể bọn họ trong đều có chút hoang cổ phế thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng mặc dù là yếu hơn nữa hoang cổ phế thạch cũng không cách nào bị võ giả thôn phệ, đã từng có một tên cái thế thiên thánh cưỡng ép muốn luyện hóa trong một cái hoang cổ phế thạch, kết quả trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, từ nay về sau, những đá này liền không người để ý, cổ quái là, những thứ này hoang cổ phế thạch bỏ hoang sau, cũng từ từ hóa thành bụi phấn, dung nhập vào này hoang cổ phế tích bên trong, có lẽ này hoang cổ phế tích trong vô số hoang cổ khí tức vô số năm chưa từng tiêu tán. Cũng là bởi vì có những thứ này hoang cổ phế thạch bổ sung đi. Khó trách thần cổ minh người đối này hoang cổ phế thạch hoàn toàn không thèm để ý. Tần Trần xem trong tay hoang cổ phế thạch hơi hấp thu một cái, tức khắc một cổ khí tức hung ác dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể. 3. Hoang cổ phế thạch thoáng cái vỡ ra, trong một cổ hoang cổ lực lượng lớn mạnh Tần Trần thân thể, có thể mặt khác có một cổ áp đảo trên hung ác chi khí, cơ hồ chỗ sung yếu hủy Tần Trần linh hồn ý chí. Tần Trần trong đầu hiện lên không chỗ kêu thảm cùng gào thét. Không được, Tần Trần giật mình, thiên hồn cấm thuật thi triển, thật vất vả mới đưa này cổ hung ác chi khí cho luyện hóa, đi trước chấn áp tiêu tán, không khỏi hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may, không người để ý hắn nơi này động tác. Này hoang cổ phế thạch trong thật là khủng khiếp khí tức hung ác. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, khó trách có thiên thánh cao thủ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, vừa mới một sát na kia, nếu như không phải hắn tu luyện thiên hồn cấm thuật cũng sẽ xa vào cuồng bạo, không cách nào tự ức. Những thứ này hoang cổ tộc thân thể người trong, tại sao sẽ có như thế khí tức hung ác? Tần Trần nghi hoặc lại không nghĩ ra nguyên nhân. Một đường phi hành, ngoại trừ những thứ này không rõ ràng hoang cổ quái vật ở ngoài, Tần Trần còn có thể cảm nhận được này hoang cổ phế tích mà chỗ sâu, có nhiều viễn cổ thánh mạch đang chảy xuôi, bất quá những thứ này đều là phàm phẩm thánh mạch, có thậm chí ngay cả phẩm cấp cũng không có, tạp mà không tinh khiết, tất cả đều bị hoang cổ khí tức cho ô nhiễm. Góc truyện audio.com. Những thứ này phàm phẩm viễn cổ thánh mạch cầm sau khi đi ra, có thể cho phàm thánh, thậm chí địa thánh tu luyện, thế nhưng bên trong khí tức quá pha tạp, càng không cần phải nói hỗn tạp hoang cổ khí tức, võ giả muốn luyện hóa, không những không cách nào để thăng bản thân tu vi, ngược lại muốn tân tân khổ khổ phí phạm lực lượng chiết xuất được không bù mất. Cho nên mới không người chú ý, ô ô ô ô ô, đúng lúc này, đột nhiên phế tích nơi xa, bầu trời đột nhiên âm tối lại, một cổ mênh mông nhìn thiên địa bằng nửa con mắt hắc sắc phong bạo bao trùm tới, vô số cát sỏi bị lăng không cuốn lên, uyển như phong ma, gầm thét tới, vô số hư không đều bị cắt thành phá thành mảnh nhỏ trùng điệp không gian, Tần Trần trong chớp mắt có một loại thiên địa hủy diệt cảm giác. Chú ý, đầy yên diệt phong bạo, nửa bức thiên thánh gặp được đều phải bị trong nháy mắt cắn giết tại trong, thiên thánh cường giả cũng phải bị thương, mọi người rơi xuống, tạm thời tránh mũi nhọn. Húc Phong chân nhân khẽ động thi triển ra pháp lực hạ xuống tới trên phế tích tận lực ổn định thân thể. Tần Trần cũng hạ xuống, chỉ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, xung quanh đều là phong bạo bí mật mang theo cát sỏi, mỗi một ngọn gió cuốn, so thánh giả kiếm khí đều có thể hung tàn, đặc biệt trong ẩn chứa hoang cổ khí tức thậm chí có thể đánh vỡ thiên thánh phép tắc, đây thiên địa cuồng bạo sức mạnh tự nhiên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.